Cực phẩm cuồng thiếu, chương 657, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Góc truyện audio.com, chương 657, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa muốn chiến liền chiến. Chử Huyền Cơ hồi phục, như là xuyên vào cánh, trước tiên truyền khắp toàn cầu giới tu luyện, LT thế nhân đều nói Hoa Hạ tà hoàng cao ngạo. Xem ra đồn đại một chút cũng không giả. Chử Huyền Cơ đáp lại, tương tự ở toàn cầu giới tu luyện gây nên bàn tán sôi nổi. Mọi người cảm thấy bất ngờ đồng thời, lại cho rằng hợp tình hợp lý. Bởi vì, cho tới nay, Chử Huyền Cơ rất cao ngạo, hầu như bất hòa giới tu luyện nhân sĩ giao lưu, câu thông, Viêm Hoàng tổ chức vẫn không có đáp lại. Hoa Hạ Tà Hoàng liền đáp lại, hắn là đại biểu ý chí của chính mình. Vẫn là toàn bộ Viêm Hoàng tổ chức thái độ, nếu như Hoa Hạ Tà Hoàng đáp lại đại biểu Viêm Hoàng tổ chức thái độ, Mỹ Châu người tu luyện liên minh sẽ nổi giận sao? Bàn tán sôi nổi đồng thời, không ít người tu luyện lo lắng, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Chử Huyền Cơ đáp lại đại biểu Viêm Hoàng tổ chức thái độ, cái kia toàn cầu giới tu luyện liền thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi, hai cái mạnh mẽ nhất tổ chức đem không nể mặt mũi. Từ ám đấu biến thành minh đấu, đối với tất cả những thứ này, Chử Huyền Cơ cũng không biết chuyện, hắn để Sở Cơ dùng Thiên Sơn tập đoàn bình đài phát sinh đáp lại sau khi. Liền nói cho Sở Cơ, trừ phi Mỹ Châu người tu luyện liên minh ứng chiến, cái khác mặc kệ bất cứ tin tức gì không muốn nói với hắn. Rất có một loại đi con đường của chính mình, để cho người khác đi nói cảm giác, cho tới nay. Sở Cơ đều vô cùng tôn kính Chử Huyền Cơ, đồng thời đối với Chử Huyền Cơ nói gì nghe nấy, vì vậy không dám đi vào cho Chử Huyền Cơ báo cáo khắp nơi phản ứng. Sở Cơ không đi, Viêm đi tới, Chử Huyền Cơ phát sinh đáp lại buổi tối hôm đó, Viêm một thân một mình đi tới tòa kia có tiền cũng không thể mua được sân vuông. Sao thế? Có phải là lão tử không trải qua các ngươi Viêm Hoàng tổ chức đồng ý, liền hung hăng đáp lại. Ngươi tìm đến lão tử tính sổ, Viêm mới vừa vào sân vuông, Chử Huyền Cơ âm thanh liền từ trong phòng truyền ra, Viêm nghe vậy, cay đắng nở nụ cười, không có đáp lại, mà là đi thẳng tới cửa gian phòng, cọt kẹt, cửa phòng theo tiếng mà mở, Viêm tiến vào phòng, thình lình nhìn thấy Chử Huyền Cơ nghiêm mặt, tà mát, một bộ ngươi có thể đem lão tử thế nào thái độ. Huyền Cơ à, ta tựa hồ không trêu chọc ngươi chứ. Ta hai trong lúc đó cũng không thù không oán, ngươi thổi mũi chừng mắt muốn làm cái gì? Viêm cười trêu ghẹo nói, ngươi không phải là nghĩ đến chất vấn lão tử sao? Lão tử liền hung hăng, sao thế đi, cái kia Hy Duy Nhĩ, hắn không phải đột phá cương khí đại viên mãn sao? Có bản lĩnh liền đến cùng lão tử một trận chiến. Chử Huyền Cơ hừ lạnh nói. Huyền Cơ, ngươi đây là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ a, Viêm lườm một cái. Tiểu quỷ thế kỷ trước phạm vào ngập trời tội, đến nay không thừa nhận, các ngươi Viêm Hoàng tổ chức liền thì cũng không dám thả một cái. Ta cái kia bảo bối đồ nhi giúp các ngươi ra mặt, giúp Hoa Hạ lấy lại công đạo, các ngươi hẳn là cảm kích, dành cho khen thưởng mới đúng, tại sao gọi được tiện nghi còn ra vẻ. Chử Huyền Cơ thổi mũi trợn mắt nói, hay, tốt, ngươi không phải được tiện nghi còn ra vẻ, là chúng ta Viêm Hoàng tổ chức được tiện nghi còn ra vẻ. Được rồi, Viêm giờ khóc giờ cười, hừ, Chử Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Hiển nhiên, hắn cũng biết, hôm nay hung hăng đáp lại, tương đương với đem Viêm Hoàng tổ chức buộc chặt ở cùng nhau. Huyền Cơ, ta tuy rằng đang ở lục phiến môn, cho tới nay lấy đại cục làm trọng, nhưng phóng tầm mắt đương đại, ngươi là ta duy nhất chi kỷ, ta không có tỏ thái độ. Kỳ thực chính là đang chờ ngươi tỏ thái độ, Viêm cười khổ nói, thật sự giả, ngươi thiếu Mông lão. Chử Huyền Cơ một mặt không tin, nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm, Viêm đem hắn xem là chi kỷ. Hắn làm sao không phải là đem Viêm xem là chi kỷ. Từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn cũng không muốn để Viêm làm khó dễ. Huyền Cơ, ăn ngay nói thật đi, ta cũng không lo lắng Mỹ Châu người tu luyện liên minh sẽ làm sao. Vượt xa quá khứ, bây giờ Hoa Hạ là toàn cầu đệ nhất đại liên minh. Hoa Hạ giới tu luyện càng là uy chấn toàn cầu giới tu luyện. Mỹ Châu người tu luyện liên minh coi như lại căm tức. Cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết. Không thể thật sự không nể mặt mũi. Viêm không sẽ cùng Chử Huyền Cơ đấu võ mồm, mà là thở dài nói. Ta chân chính lo lắng chính là sợ Trần Đạo Tăng cái kia nghiệp chướng. Mượn cơ hội phát huy làm chút gì? Nếu như hắn dám mượn cơ hội làm cái gì, ta coi như không thèm đếm xỉa này điều mạng già, cũng phải trừ hết hắn. Chử Huyền Cơ một mặt kiên định, cả người sát ý bắn ra. Trần Đạo Tăng dã tâm rất lớn. Cho tới nay, hắn đều muốn lật đổ thế giới hiện hữu cách cục, để người tu luyện thống trị thế giới này. Do đó đạt đến nhất thống toàn cầu mục đích, Viêm vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Ta lo lắng hắn sẽ và Mỹ Châu người tu luyện liên minh liên hợp. Đối kháng chúng ta nếu như Trần Đạo Tăng toàn lực chống đỡ Mỹ Châu người tu luyện liên minh. Thì Duy Nhĩ rất có thể sẽ bí quá hóa liều. Chử Huyền Cơ nghe vậy. Trầm mặc không nói. Hắn hiểu rất rõ Trần Đạo Tăng. Hắn biết Trần Đạo Tăng là một cái chân chính kiêu hùng. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào không nói. Rất nhiều lúc vì đạt đến mục đích sẽ như dân cờ bạc như thế. Áp lên hết thảy thẻ đánh bạc hết thảy, dưới cái nhìn của hắn, lấy Trần Đạo Tàng phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ không lãng phí cái này trên trời đi địa bánh cơ hội. Không thể không nói, Viêm cùng Chử Huyền Cơ đều hiểu rất rõ Trần Đạo Tàng. Ngay khi Viêm lén lút tìm tới Chử Huyền Cơ đồng thời, xuất quan Trần Đạo Tàng. Ngự khí bay đến Mỹ Châu người tu luyện trụ sở liên minh. Hy Duy Nhĩ, bằng hữu của ta, ta nghĩ hàn huyên với ngươi tán gẫu. Trần Đạo Tăng đình chỉ phi hành, khách khí nói, nhưng phóng thích chính mình thân là cương khí cảnh giới đại viên mãn khí tức. Hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Một mặt, cho thấy đối với chiến thần Hy Duy Nhĩ tôn trọng. Mặt khác, chứng minh thực lực của chính mình không kém Hy Duy Nhĩ. Hơn nữa Thanh Hồng tổ chức cũng không yếu, hoàn toàn có tư cách cùng Hy Duy Nhĩ bình đẳng trò chuyện. Trần, nghe nói ngươi bị Hoa Hạ Tà Hoàng trọng thương, thương thế đều tốt sao? Hy Duy Nhĩ vẫn chưa đáp ứng, mà là đổi chủ đề. Ha, ta cái kia lão bất tử sư phụ, không tiếc thiêu đốt cương khí tinh hoa cùng ta chém giết. Nhưng cũng chỉ là để ta chịu đến một tia vết thương nhẹ thôi, ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Trần Đạo Tăng trầm giọng đáp lại, ca ngợi Thượng Đế, đây là ta ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Trần, ta thân ái bằng hữu, Mỹ Châu người tu luyện liên minh hoan nghênh ngươi, nghe được Trần Đạo Tăng, cảm nhận được Trần Đạo Tăng cái kia hoàn toàn không kém gì hơi thở của chính mình. Hy Duy Nhĩ trở mặt tốc độ so với nữ nhân cởi quần còn nhanh hơn. Ta cũng cho là như thế, Trần Đạo Tăng khẽ mỉm cười. Không nói nhảm nữa, trực tiếp ngự khí bay về phía Mỹ Châu người tu luyện trụ sở liên minh nhà lớn Bình Đài. Trên Bình Đài bố trí một cái 9 sao tụ linh trận. Linh khí nồng nặc, vơn quanh ở Hy Duy Nhĩ bên cạnh. Bạch, theo Trần Đạo Tàng rơi vào trên Bình Đài. Hy Duy Nhĩ đình chỉ tu luyện, mở hai mắt ra, mỉm cười chạm lên, bạn cũ, chúc mừng trở thành cao nhất chiến thần. Sau một khắc, Hy Duy Nhĩ cùng Trần Đạo Tàng không hẹn mà cùng mở miệng. Đều là chúc mừng đối phương. Ha ha, dứt tiếng, hai người đối diện nở nụ cười. Như là lăng gặp phải bái. Bạn cũ, ta cái kia lão bất tử sư phụ có chút hung hăng quá mức. Ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Khách khí hàn huyên qua đi. Trần Đạo Tàng không lại vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề. Nói minh ý đồ đến. Hoa Hạ Tà Hoàng xác thực quá ngông cuồng, hắn cho rằng liền hắn đột phá cao nhất chiến thần sao? Trần Đạo Tăng nói ra Hy Duy Nhĩ tiếng lòng, Hy Duy Nhĩ hừ lạnh nói, hắn luôn luôn cao ngạo, tự đại, Trần Đạo Tăng nói, bạn cũ, theo ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Hy Duy Nhĩ đối với Trần Đạo Tăng ý đồ đến tâm như gương sáng. Hỏi ngược lại, bạn cũ, tuy rằng ngươi để Nhật Bản giới tu luyện tự chủ quản lý. Nhưng vô luận nói như thế nào, Nhật Bản giới tu luyện là Mỹ Châu người tu luyện liên minh một phần. Bây giờ, xảy ra chuyện như vậy, không chỉ có là ở nhục nhã Nhật Bản giới tu luyện, cũng là đang gây hấn với Mỹ Châu người tu luyện liên minh. Tương tự cũng đang gây hấn với ngươi, Trần Đạo Tăng cố ý kích thích nói, nhưng ngữ khí nhưng là mang theo một vẻ tức giận, tựa hồ vì là Hy Duy Nhĩ cảm thấy uất ức. Trần, ta coi ngươi là làm bằng hữu, giữa chúng ta hẳn là thẳng thắn, không nên dối trá, ngươi nói xem, Hy Duy Nhĩ híp mắt, vô tình hay cố ý nhắc nhở, xin lỗi. Là ta quá khách khí, Trần Đạo Tăng không quan tâm chút nào Hy Duy Nhĩ bất mãn. Ngược lại là khẽ mỉm cười, nói, cá nhân ta cho rằng, chuyện này tuyệt đối không thể như thế quên đi, nhất định phải dành cho ta người sư phụ kia cùng Viêm Hoàng tổ chức một cái trừng phạt. Bạn cũ, ngươi cảm thấy nên làm gì trừng phạt? Hy Duy Nhĩ hỏi, từ khi Hoa Hạ Liên minh quật khởi mạnh mẽ sau. Bao quát Mỹ Châu Liên minh ở bên trong, các đại liên minh đều ở phòng bị Hoa Hạ Liên minh. Đối với Hoa Hạ Liên minh tràn ngập địch ý, Trần Đạo Tăng nghiêm mặt nói. Lần này, ta người sư phụ kia mang theo ta cái kia tiểu đồ đệ. Trắng trợn phá hoại quy củ, Viêm Hoàng tổ chức ngầm thừa nhận bọn họ hành động, này không chỉ là để Mỹ Châu người tu luyện liên minh phẫn nộ. Cũng để những người khác liên minh đứng ngồi không yên, cái khác liên minh sẽ lo lắng, vạn nhất Hoa Hạ giới tu luyện đối với bọn họ làm như vậy. Lại nên làm gì, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, phòng ngừa tất cả những thứ này phát sinh biện pháp tốt nhất. Chính là đoàn kết lên, vẫn chống lại Hoa Hạ liên minh, này nói cách khác, ngươi hoàn toàn có thể liên hợp cái khác liên minh. Cộng đồng kết tội, áp chế Viêm Hoàng tổ chức cùng Hoa Hạ liên minh. Hả, bên tai vang lên Trần Đạo Tăng. Hy Duy Nhĩ trước mắt không khỏi sáng ngời. Điểm này, hắn khi biết Chử Huyền Cơ phát sinh đáp lại sau liền muốn đến. Trần Đạo Tăng bằng cùng hắn bất mưu nhi hợp. Như lời ngươi nói, Viêm Hoàng tổ chức ngầm thừa nhận Hoa Hạ Tà Hoàng thay cho hành động. Gặp phải tình huống như thế này. Nếu như Hoa Hạ Tà Hoàng cùng Viêm Hoàng tổ chức hung hăng đến cùng làm sao bây giờ? Hy Duy Nhĩ hỏi ra quấy nhiễu vấn đề của hắn. Viêm là một người thông minh, cũng là một cái lấy đại cục làm trọng người. Lấy thân phận của hắn, có thể bận tâm cùng ta cái kia lão bất tử sư phụ tư quan hệ hệ. Làm đến một bước này đã là cực hạn, Trần Đạo Tăng một mặt tự tin nói. Ta dám cam đoan, nếu như ngươi liên hợp cái khác mấy đại liên minh kết tội. Áp chế Viêm Hoàng tổ chức, Viêm tuyệt đối liền tí đều sẽ không tha một cái. Được rồi, coi như ngươi nói tất cả những thứ này thành lập, Viêm cùng hắn Viêm Hoàng tổ chức đến lúc đó sẽ không tiếp tục hung hăng. Hy Duy Nhĩ sâu sắc nhìn Trần Đạo Tăng một chút, nói, nhưng như lời ngươi nói, ngươi người sư phụ kia cao ngạo quen rồi. Nhất định sẽ hung hăng đến cùng, đến lúc đó, nên ứng đối ra sao? Ha, nếu như ta người sư phụ kia đến thời điểm ỷ vào chính mình đột phá cao nhất chiến thần. Liền không đem bất luận người nào, bất kỳ quy củ để ở trong mắt, vậy ta liền ở trước mặt tất cả mọi người, đưa hắn đi địa ngục. Trần Đạo Tăng cười lạnh một tiếng, sát ý bắn ra, ngươi xác định có thể đánh giết hắn. Hy Duy Nhĩ có chút hoài nghi. Bạn cũ, ta lần này nhưng là có chuẩn bị mà đến ta mang đến Viêm Hoàng đỉnh cùng Huyền Âm kiếm. Ngươi cảm thấy ta cái kia lão bất tử sư phụ có lưu hoạt hy vọng sao? Trần Đạo Tăng âm u nở nụ cười. Định liệu trước, Hy Duy Nhĩ tràn ngập chờ mong. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Yes, tiểu điên cuồng mới tới Ninh Hạ. Khí hậu không phục, không bú sữa mẹ, trên mặt trường đậu đậu. Hai ngày nay điên cuồng vẫn ở xử lý chuyện này. Lòng như lửa đốt, hiện nay dùng nước suối phao sữa bột. Không mở cửa sổ hộ. Tình huống có chuyển biến tốt. Nợ anh em, tỷ môn ta đều nhớ kỹ. Sẽ trả lại, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu.